Âm Dương Miện, chương 412. Xuyên thấu, miễn dịch bạo quân xuất hiện, góc truyện audio.com, khóe miệng của đại diễn Thánh Hỏa Long hiện lên nét mỉm cười mừng rỡ, rốt cuộc người đó đã đến rồi sao? Đại diễn Thánh Hỏa Long đột nhiên bộc phát làm cho nhóm hắc ám ma sư chung quanh hoảng hốt, ai cũng vội vàng phóng thích ma lực kết hợp với ma thú của mình, để có thể thi triển ra ma kỹ càng mạnh hơn, thực hiện ý đồ áp chế đại diễn Thánh Hỏa Long. Nhưng làm bọn hắn khiếp sợ chính là con ma thú mạnh mẽ này lúc trước vẫn chưa có biểu hiện gì, đột nhiên trở nên vô cùng hung hãn, hoặc có thể nói là hưng phấn một cách đột ngột. Đối mặt với ma kỹ đang tiếp cận, thân thể của nó bỗng nhiên trở nên hư ảo. Cơ hồ chỉ lóe lên một cái đã vượt qua sự vây kín nghiêm mật, hiện ra trước mặt một gã lục quan ma sư cưỡi thất giai ma thú. Đó chính là kỹ năng đặc thù của đại diễn Thánh Hỏa Long xuyên thấu. Hai luồng ánh sáng trắng, đen hiện lên trên người đại diễn Thánh Hỏa Long, bỗng hai màu đen trắng đột ngột tách ra, thì ra là một đôi hỏa diễm long giống nhau như đúc, chỉ có điều hai con hỏa diễm long này một đen một trắng tương ứng với hai màu của cực hạn song hỏa lại không hề dung hợp lại với nhau, mà chỉ đến khi rời khỏi thân thể đại diễn Thánh Hỏa Long mới quân lấy nhau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt va chạm trực tiếp vào tên hắc ám ma sư đang kinh hoàng kia. Ánh sáng chói mắt xuất hiện kèm theo tiếng nổ kinh khủng vang lên làm cho cả bầu trời trên vạn kiếp lôi ngục dưới chấn động, dưới sự chấn động mãnh liệt đó, thân thể đại diễn Thánh Hỏa Long vẫn bay về trước, còn tên lục quan ma sư kia cùng thất giai tọa kỵ của hắn đã hóa thành cho bụi trên không trung. Bất luận gã hắc ám ma sư nào cũng đều không hiểu nguyên nhân vì sao mà đại diễn Thánh Hỏa Long lại đột nhiên bộc phát, vì bọn chúng biết rõ nếu ma thú cứ phóng thích toàn bộ ma lực như thế sẽ làm cho ma lực của nó tiêu hao rất nhanh. Càng làm cho bọn chúng hoảng sợ chính là khi thi triển ma kỹ truy đuổi, thì con ma thú cự long này cứ như có thể biết trước, thân thể uốn lượn, liên tục biến hóa 3 lần đã tránh khỏi các đòn tấn công một cách vô cùng chính xác, có thể nói là kỳ diệu. Nên biết thân thể của nó dài tới hơn 15 mét a. Muốn tránh được một lượng lớn ma kỹ bao vây cùng truy kích dễ như vậy sao? Cũng lúc đó, đồng tử của bọn hắc ám ma sư khẽ co lại, bởi bọn chúng thấy rõ một điểm sáng màu hồng đang cấp tốc bay tới từ phía xa, tốc độ cực nhanh như là sao băng từ trời rơi xuống, trong nháy mắt độ lớn đã tăng gấp mấy lần. Không ổn, toàn lực ra tay, hai gã hắc ám ma sư thổ hệ cầm đầu đồng loạt hét lớn một tiếng, bọn hắn đều rõ, viện quân của con cự long mang ma sư trên mình đã đến. Bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh, là tuyệt không thể để cho con ma thú này hội hợp cùng ma sư trên quang minh đại lục. Cho dù lần này toàn quân hắc ám ma sư đang truy kích bị tiêu diệt cũng không tiếc. Xem tại Chuân Phao, VN đám hắc ám ma sư còn lại đang bảo lưu ma lực cũng ra tay, 12 người còn lại đều tung ra tất sát kỹ mạnh nhất của mình. Trải qua sự dung hợp ma lực cùng tỏa kỵ, các ma kỹ của họ đều có thể coi như đạt tới cực hạn, nhất là hai gã thất quan ma sư phối hợp cùng cửu giai ma thú càng khiến cho thiên địa rung chuyển. Nhất thời, sau lưng đại diễn Thánh Hỏa Long hiện lên vô số ma kỹ tựa như thiên la địa võng, tràn ngập cả bầu trời bay về hướng nó. Nhưng điều làm bọn hắn không ngờ tới chính là đại diễn Thánh Hỏa Long thế mà không tiếp tục bỏ chạy mà quay người giữa không trung, lúc nó quay đầu về đám hắc. Góc truyện audio.com, ám ma sư, bọn họ thấy rõ sự kinh thường cùng kiêu ngạo hiện lên trong mắt nó. Cho dù là hắc sắc long ngũ lương dịch hay là bạch sắc long mao đài, ở thời khắc này, trong mắt chúng đều hiện lên bạch sắc hỏa diễm, ngay lúc đó, cả thân thể khổng lồ của chúng bỗng được bao phủ trong một luồng sáng kỳ dị. Luồng sáng đó có đủ cả 10 màu sắc, đám người hắc ám ma sư thậm chí còn không kịp nhìn rõ ánh sáng kỳ dị xung quanh đại diễn Thánh Hỏa Long thì tất sát kỹ của bọn chúng đã đánh tới, thế mà đại diễn Thánh Hỏa Long lại không hề có ý tránh né. Xèo xèo, thanh âm vang lên như tiếng nước dội vào than lửa, đúng là cực kỳ quỷ dị, cho dù là ma kỹ thuộc tính gì, khi tiếp xúc đến vầng sáng bao quanh đại diễn Thánh Hỏa Long thì đều tan rã biến mất, hóa thành từng luồng khí lưu xuôi theo thân thể bay đi. Mà bản thể vẫn lơ lửng tại chỗ, nhìn về đám người phía trước một cách khinh thường, cứ như đang nhìn một đàn kiến hôi vậy. Hoảng sợ, cảm xúc này có hồ trong nháy mắt đã lan khắp đám người hắc ám ma sư cùng tọa kỵ. Bọn chúng không thể nào tin nổi vào sự thật trước mắt mình. Đó chính là 10 cái cao cấp tất sát kỹ toàn diện oanh kích a. Hơn nữa đều hoàn toàn đánh trúng vào trên người ma thú. Đừng nói khí tức tản mát trên người con ma thú này coi như là cửu giai, cho dù là thập giai ma thú cùng chí tôn cường giả, nếu không sử dụng ma kỹ ngăn cản thì cũng không thể nào đỡ được uy lực của đòn tấn công đó. Nó thật sự là ma thú sao? Luồng sáng 10 màu kỳ dị cùng tầng bạch sắc khí lưu trên người đại diễn Thánh Hỏa Long cũng thu liễm lại, tựa như toàn bộ đều được hút vào trong thân thể nó. Lúc này, thân ảnh màu hồng sắc kia đã bay tới như thiểm điện, lay động theo chiều gió, dừng lại đúng ngay chỗ hai chiếc đầu giao nhau. Đại diễn Thánh Hỏa Long sau khi tiến hóa đến cửu giai xong đã có được kỹ năng thiên phú mới. Vì ấp trứng đại diễn thánh hỏa long, liệt diễm đã dùng 10 khối ngũ hành thần thạch lớn tới 1 mét vuông. Trong quá trình ấp gió có sự tương liên huyết mạch với linh hồn cơ động. Cho nên có thể hiểu được cách sử dụng hỗn độn, luồng sáng ma lực hộ thể kỳ dị lúc trước về nguyên lý thì y hệt như ngũ hành âm dương giới, đều là nhờ vào hỗn độn chi hỏa dẫn động ngũ hành chi lực hộ thể. Kỹ năng thiên phú này gọi là miễn dịch, một khi phát động thì trong 3 giây có thể miễn dịch hết thảy ma lực công kích. Nếu như nói xuyên thấu là kỹ năng đột kích thì miễn dịch lại là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của đại diễn thánh hỏa long. Dùng hỗn độn làm cơ sở, 10 hệ làm thủ hộ. Cho dù siêu tất sát kỹ bình thường cũng chưa chắc có thể trong vòng 3 giây làm dung chuyển kỹ năng miễn dịch. Nếu đợi đến lúc nó tiến hóa thành thập giai ma thú thì khi thi triển kỹ năng thiên phú miễn dịch đại diễn thánh hỏa long đã có thể coi như vô địch. Đương nhiên, kỹ năng miễn dịch cũng có giới hạn, kỹ năng thiên phú càng cường đại thì thời gian giãn cách cũng lại càng dài. Thiên phú xuyên thấu sẽ càng lúc càng mạnh theo sự tiến giai của nó, hiện tại chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể sử dụng một lần, mà kỹ năng miễn dịch thì trong vòng một ngày chỉ có thể phóng thích ra một lần. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước khi bị vây công, đại diễn thánh hỏa long đều không sử dụng tới. Ngàn vạn không nên xem thường năng lực suy nghĩ của nó, trí tuệ của đại diễn thánh hỏa long tuyệt đối không kém nhân loại. Mãi cho đến khi cảm nhận được cơ động đang đến, nó mới sử dụng. gocchuyenaudio.com Toàn lực có lẽ với trạng thái ma lực bây giờ thì rất có khả năng đại diễn thánh hỏa long sẽ bị đám hắc ám ma sư cùng tỏa kỵ liên thủ bắt giữ, nhưng một khi nó không tiếc giá nào phát động công kích ít nhất cũng sẽ có tới 2/3 nhóm người sẽ chôn cùng lửa giận của nó. Bóng người vừa tới, trên thân mặc thần hỏa thánh vương khải, cơ động hiện thân như một ma thần xuất thế. Mỗi một cây tiêm thứ trên áo giáp đều tỏa ra hàn quang lành lạnh, ma vân đỏ sậm lưu chuyển trên giáp, khí tức cường thế không gì có thể sánh kịp tỏa ra trên người hắn. Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, các ngươi mang theo thiên cơ lui về sau nghỉ ngơi, ở đây giao cho ta. Thanh âm trong trẻ nhưng không kém phần lạnh lùng của cơ động vang lên trên không, tuy không lớn nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí phách mạnh mẽ. Lời vừa dứt, trong nháy mắt thân thể cơ động đã hóa thành một tia chớp màu đỏ bay vút lên, chính diện xông tới đám hắc ám ma sư. Trong mắt đại diễn thánh hỏa long rốt cục hiện lên một tia nhu hòa, thân hình khẽ động đã lui ra phía sau vài trăm mét, lơ lửng giữa không trung, một bên hấp thu nguyên tố ma lực trong không khí để bổ sung cho bản thân, một bên im lặng nhìn thân ảnh màu đỏ kia. Vân Thiên Cơ lúc này cũng đã ngồi dậy, nhưng hắn không hề vì cơ động xuất hiện mà buông lỏng hay thoải mái gì. Ngược lại khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, thậm chí là sự sợ hãi mãnh liệt. Bất luận như thế nào, đều phải đợi cơ động giải quyết địch nhân trước mắt rồi mới nói sau. Cơ động xuất hiện, khiến cho ánh mắt đám người hắc ám ma sư đều trở nên cẩn thận, không ai nhận ra hắn bởi vì bọn chúng đều là lần đầu tiên tiến vào thánh tà chiến trường. Nhưng thần hỏa thánh vương khải giữ tận cùng với khí thế cường hãn như quân vương của cơ động làm cho mỗi một gã hắc ám ma sư đều tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên bọn chúng đều đã được huấn lệnh chu đáo, lục quan ma sư cưỡi lục giai ma thú nhanh chóng tản ra hai hướng bên cạnh, hai gã thất quan ma sư cưỡi cửu giai ma thú xuất hiện ở giữa, hai bên còn có hai lục quan ma sư cưỡi bát giai ma thú, tạo thành một thế gọng kìm, nhằm về hướng cơ động. Hai tay của thất quan ma sư mậu thổ hệ kết ấn trước ngực, một luồng quang mang hoàng sắc nồng đậm bộc phát ra, hóa thành một vòng sáng có đường kính vượt qua 10 mét lan tỏa về hướng cơ động. Đây là một trong những ma kỹ mà hắn am hiểu nhất, tên là trọng lực tăng áp. Lúc trước hắn đều dựa vào ma kỹ này để nhiều lần áp chế đại diễn thánh hỏa long, làm cho nó thủy chung không thể ra tốc bỏ chạy. Bằng vào sự cảm ứng khí tức, ma kỹ trọng lực tăng áp của hắn chưa bao giờ thất bại. Ngay cả cửu giai ma thú có được thiên phú phi hành cũng sẽ bị ma kỹ này của hắn làm cho tốc độ giảm mạnh. Hắn tin chắc rằng cho dù khải giáp năng lực có phi hành, một khi bị trúng ma kỹ này thì cơ động cũng tuyệt đối không chống lại được. Lúc này, đám hắc ám ma sư đã thấy rõ âm dương miệng trên đầu cơ động, nhưng cho dù âm dương miệng này có thần kỳ đến đâu, khí tức trên người hắn có cường thế đến mức nào, thì hắn cũng chỉ là ma sư lục quan mà thôi. Lục quan tam tinh, 66 cấp ma lực, bọn chúng tuyệt không tin một đối thủ như thế lại có thể tạo thành uy hiếp cho cả đoàn. Điều làm bọn chúng kiêng kỵ vẫn là con ma thú đã lui ra đằng sau kia. Nhưng cho dù thế, bọn chúng vẫn không có nửa phần xem thường cơ động, lúc thất giai ma sư mậu thổ hệ kia động thủ thì thất giai ma sư kỳ thổ hệ còn lại cũng ra tay, hai người. gocchuyenaudio.com, phối hợp với nhau đã nhiều năm, hai người đều dung hợp ma lực trong tỏa kỵ với bản thân, dùng nó để thi triển đòn tấn công, do vậy lực công kích hoàn toàn đạt đến bát quan ma sư. Cùng lúc với luồng sáng của trọng lực tăng áp thì một màu hôi sắc đậm đặc cũng xuất hiện, đó không phải là luồng sáng mà là một luồng sương mù dày đặc, cả hai đều bay về hướng cơ động, mà kỹ này tên là Thâm Uyên Triều Trạch, cũng là một trong các tuyệt chiêu của kỳ thổ hệ. Nó cùng với trọng lực tăng áp của mậu thổ hệ đều được xưng là ma kỹ khống chế mạnh nhất. Hơn nữa, hai ma kỹ này lại có sự hỗ trợ lẫn nhau, một khi đồng thời chúng mục tiêu sẽ tạo ra hiệu quả của ma kỹ tổ hợp. Quan trọng hơn, chúng đều là ma kỹ có phạm vi tấn ảnh hưởng rộng, dùng để khống chế đối thủ thì sẽ tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Qua hai ma kỹ này thì có thể biết được vì sao thổ hệ ma sư lại có được địa vị quan trọng như vậy trên đại lục. Đáng tiếc người bọn chúng đối mặt lại là cơ động, là bạo quân một thời. Ma kỹ đấy có lẽ có thể làm đại diễn thánh hỏa long chậm lại, nhưng khi bọn chúng áp dụng với cơ động thì đã nhầm hoàn toàn. Gần như ngay vào lúc đối phương phát động ma kỹ thì nguyên tố mang thuộc tính cực hạn song hỏa đã bao trùm trong phạm vi 300 mét xung quanh, tất cả nguyên tố thuộc tính ma lực khác cơ hồ đều bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng đinh minh âm linh hỏa bài trừ tất cả. Sự áp chế mạnh mẽ lập tức tác dụng vào các hắc ám ma sư cùng ma thú tọa kỵ của bọn chúng. Hai đại ma kỹ hạn chế của thổ hệ cũng chậm lại trong chốc lát, uy lực giảm đi rất nhiều. Sự áp chế thuộc tính toàn diện như vậy thì cho dù là đại diễn thánh hỏa long cũng khó mà làm được, vì tuy nó cũng có được cực trí song hỏa, nhưng dù sao nó cũng chỉ là ma thú, vĩnh viễn không có cách nào vận dụng tinh thần lực như cơ động, đem khí tức thuộc tính trong ma lực tách ra hoàn toàn. Trong nháy mắt hình thành sự áp chế. Hơn nữa, lúc này thì cơ động chỉ mới thi triển đệ nhất trọng áp chế, nương theo sự áp chế thuộc tính của cực trí song hỏa, một tầng ánh sáng màu bạc từ đầu cơ động khuếch tán ra chung quanh. Mỗi tên hắc ám ma sư đều cảm thấy trong lòng trầm xuống, chung quanh tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, vốn là thuộc tính áp chế tựa hồ càng tập trung hơn, hoàn toàn áp chế từng người một. Toàn bộ 10 thành ma lực trong thời khắc này còn không phát huy đến 5 thành, đừng nói đến việc tập trung vào thân thể cơ động. Đây là chuyện gì thế này? Mỗi gã hắc ám ma sư đều xuất hiện sự nghi vấn, trong lòng bọn chúng đang hoảng sợ tới cực độ. Xa xa, Vân Thiên Cơ nhìn thấy đám hắc ám ma sư cùng tỏa kỵ lập tức bị trì trệ, trong miệng đã thì thào. Thuộc tính tinh thần song trọng áp chế. Đúng vậy, đây là cực hạn thuộc tính phối hợp với tinh thần lực tạo thành song trọng áp chế, đó cũng là năng lực của cơ động. Tinh thần lực mạnh mẽ kia tuy không thể trực tiếp sát thương địch nhân, nhưng khi phối hợp với thuộc tính ma lực lại tạo nên hiệu quả vô cùng đặc biệt, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Không chỉ là phụ trợ đồng bạn, đồng thời còn có thể áp chế địch nhân một cách toàn diện. Cách chương.